Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169. 4 đánh 1, 4 cái khí tức mạnh mẽ, phân biệt là Bujin, Bujin, Kogu cùng với Janjie. Ngân Hà Vương ở chấn động mới vừa rồi bên trong hạ ở trên mặt đất. Giờ khắc này vừa nghe kẻ địch đã giết tới Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ, lập tức liên tục lan lộn đánh gục Vũ Không bên chân. Vung vẩy hắn toàn bộ xúc tu, nói: "Goku tiên sinh, mời ngài ra tay chống đối bọn họ." Ở Ngân Hà Vương xem ra, hai người kia bên trong, Vũ Không nhất định là chiến đấu chủ lực, còn cái kia nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi tiểu hài tử. Quá nửa là càng tới xem một chút náo nhiệt. Vũ Không nhẹ giọng đáp một tiếng, liền không lại phản ứng Ngân Hà Vương. Hắn mang theo Son Gohan, một bước bước đi ra ngoài bạch. Hai người ra hiện tại Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ nhà lớn ở ngoài. Giờ khắc này Bujin đang điên cuồng phá hoại tinh cầu cho thấy. Đại đội Ngân Hà tuần cảnh bị đánh cho liểng xiểng. Bujin căn bản không đem Ngân Hà tuần cảnh để ở trong mắt. Hắn một đường phá hoại lại đây, ép căn bản không hề chú ý tới phía trước bỗng nhiên có thêm hai người nhìn một đường trắng trợn phá hoại mà đến Bujin. Luôn luôn cùng tình người yếu Son Gohan sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn không thích khẽ quát một tiếng, lập tức khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức bỗng nhiên bạo phát. Một luồng khí lưu xoay quanh mà lên, đem giữa bầu trời vân đoá rội rửa muốn cuộn sóng như thế lăn lộn có cao thủ. Bujin cảm nhận được Son Gohan khí tức, ánh mắt sáng ngời, thân thể dường như châu chấu giống như bắn bay mà lên. Hướng về Son Gohan lăng không một cái tiên chân. Nửa bầu trời không khí đều phảng phất bị hắn đòn đánh này cho đánh bạo giống như. Thẳng tắp rơi vào Son Gohan. Uống a. Son Gohan vẻ mặt bất biến, chỉ là toàn lực vung ra một quyền, ngớ ngẩn. Một cái không cai sữa thằng nhóc, lại cũng dám cùng ta cứng đối cứng. Bujin cuồng cười ra tiếng, không khỏi thêm trên đùi sức mạnh. Đột nhiên một cái tiên chân đá vào Son Gohan béo mập nắm đấm bên trên. Ngân Hà tuần cảnh mọi người thấy cảnh này, dồn dập vì là Son Gohan cảm thấy tiếc hận. Từ bắt đầu đến hiện tại, Bujin đám người ma thần giống như bóng người đã dấu ấn ở bọn họ linh hồn nơi sâu xa. Những người này khủng bố, tuyệt đối không phải một đứa bé có thể chịu đựng. Ai? Thật tốt một đứa bé, liền như thế phế bỏ. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng như lôi đình nổ vang. Ở đây sắc mặt của mọi người biến đổi. Bọn họ không nhìn thấy tưởng tượng, tên tiểu hài tử kia tay bị đá nát cảnh tượng. Ngược lại là Son Gohan cùng Bujin hai người đều bị song phương đẩy lui mấy chục mét. Bujin so với ở đây tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hắn khó mà tin nổi nhìn Son Gohan. Khó có thể tưởng tượng này trai trai hài tử làm sao có khả năng ủng có sức mạnh kinh khủng như vậy. Bujin thấy Bujin dĩ nhiên cùng một đứa bé đánh một cái hòa nhau, cũng tới hứng thú. Hắn lăng không đạp xuống, thân hình dường như tăng xe như thế hướng về Son Gohan đấu đá lung tung mà đến. Ở trong mọi người, Bujin thân cao cao nhất, có tới gần 3 mét. Hơn nữa trên người hắn bắp thịt bạo đột, dường như nước thép đổ bê tông mà thành. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất là một chiếc hình người chiến xa diện đối với người này. Son Gohan cũng không dám bất cẩn. Chỉ nghe hắn lần thứ hai khẽ quát một tiếng, như đại dương mênh mông bình thường khí tức ầm ầm bạo phát. Khắp toàn thân bùng nổ ra một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Liền ngay cả tóc của hắn cùng lông mày cũng trong nháy mắt này đã biến thành màu vàng biến thân. Siêu Saiya sau, Son Gohan trong con ngươi hiện lên ý cười nhàn nhạt. Sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái, vai phải hơi nghiêng, tương tự đánh tới vai đối với vai. Thân thể đối với thân thể ầm ầm ầm. Trên bầu trời, một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích khuếch tán ra đến. Vóc dáng khá nhỏ Son Gohan va chạm lực lượng lại đem cao hơn hắn gần gấp 3 Bujin cho lập tức liền đánh bay trong nháy mắt. Huyên náo chiến trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lên. Ở đây tất cả mọi người đều cảm giác mình đầy đủ thông minh, có thể báo trước Son Gohan lần sau. nhưng mà sự thực nhưng tàn nhẫn mà đánh bọn họ một bạt tai tận đến giờ phút này. Yan Zhe cùng Kogu mới thật lòng quan sát bỗng nhiên ra hiện tại trước mặt bọn họ hai người. Đặc biệt là đột nhiên tóc biến thành màu vàng Son Gohan, thú vị. Không nghĩ tới vũ trụ tuần cảnh bên trong lại còn có người cao thủ như vậy. Yan Zhe thanh tú con mắt khẩn nhìn chằm chằm Son Gohan. Nàng cùng Kogu không hẹn mà cùng ra tay. Cũng không phải nói bọn họ muốn hợp lực vây công Son Gohan. Đến bọn họ tầng thứ này thực lực, tự nhiên là kiêu căng tự mãn. Mấy người bắt nạt một đứa bé chuyện như vậy, khẳng định là sẽ không làm. Chỉ có điều, Yan Zhe bọn họ thức tỉnh tới nay, đến hiện tại gặp phải đối thủ đều là không đỡ nổi một đòn. Từ Đông Ngân Hà một đường lại đây đều là nghiền ép tư thái. Bây giờ thật vất vả ngộ cái trước lên đạt được mặt bàn ra hòa. Bọn họ mỗi người đều cảm thấy ngứa tay. Kogu, tên tiểu tử này là của ta, người đừng nhúng tay. Chẳng lẽ không biết cái gì là nữ sĩ ưu tiên sao? Yan Zhe quay về xông vào nàng phía trước Kogu, nói rằng, hừ, cái gì nữ sĩ ưu tiên? Có tốt đồ chơi, đương nhiên là tới trước được trước. Kogu một cái rút ra bản thân phía sau bội kiếm. Đây là hắn thức tỉnh sau khi lần thứ nhất để kiếm ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm lập lòe nóng rực ánh sáng. Trong nháy mắt bổ tới Son Gohan trước người Yan Zhe cùng Peter. Bujin cũng không cam lòng yếu thế. Từng người triển khai mạnh mẽ chiêu số. Đổ ập xuống hướng về Son Gohan ném tới bốn người này. Không không phải hiện nay trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Bọn họ bất cứ người nào đều có thể đánh cho một phương vũ trụ run rẩy không ngớt ở bản movie chiến đấu bên trong. Trải qua sell trò chơi chăng đều không phải bốn người này đối thủ. Đủ để thấy rõ, những này Ngân Hà chiến sĩ mạnh mẽ đối với này bốn cái vây công. Ngân Hà Vương trong lòng mọi người sốt sáng. Bọn họ đi tới Vũ Không bên người. Nói, Goku tiên sinh, ngài nhanh ra tay đi. Hài tử kia một người ứng phó không được nhiều như vậy người vây công. Trừ phi là Gohan chủ động yêu cầu. Bằng không, hắn chiến đấu, ta sẽ không nhúng tay. Vũ Không nhàn nhạt trả lời một câu. Liền không tiếp tục để ý chúng vũ trụ tuần cảnh. Tự mình tự nhìn Son Gohan chiến đấu Vũ Không thái độ lạnh lùng. Để chúng tuần cảnh phi thường hoài nghi. Chẳng lẽ người này chỉ là đồ có biểu. Hài tử kia mới là một cường giả. Ý nghĩ như thế ở rất nhiều tuần cảnh trong lòng sinh ra. Bọn họ nhìn về phía Vũ Không ánh mắt cũng thay đổi mùi vị giữa không trung. Son Gohan ánh mắt nhanh chóng quét một vòng. Trong nháy mắt, bốn người công kích đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ nghe oành một tiếng, Son Gohan một quyền đảo ra. Quyền thế cổ điển dày nặng, gần giống như thiên thần nâng lên quá hành cùng Vương Ốc Sơn. Sức mạnh hùng hậu hội tụ ở một quyền bên trong, mạnh mẽ địa nện ở Kogu trường kiếm bên trên ầm ầm. Khác nào hồng trung đại lữ bình thường bị vang lên, đem ở đây hết thảy màng nhĩ của người ta đều chấn động đến mức đau đớn. Son Gohan dĩ nhiên dựa vào chính mình một nắm đấm, mạnh mẽ chống đỡ Kogu lợi kiếm. Hơn nữa ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Son Gohan một quyền dĩ nhiên đem Kogu lợi kiếm đánh bay ra ngoài. Ngay ở một quyền đánh bay Kogu lợi kiếm thời điểm, Yan Zhe công kích cũng rơi xuống. Mà Gohan nhưng phảng phất phía sau dài ra con mắt như thế. Thân hình đột nhiên một bên, né qua cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,